không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Tần Lịch bắt đầu trở nên căng thẳng, mục tiêu của cậu không chỉ là tham gia trại huấn luyện mùa đông mà còn muốn tiến xa hơn trong lớp. Người duy nhất mà Tần Lịch cảm thấy có thể nói chuyện là Diêu Nhất. Cậu cảm thấy họ có nhiều chủ đề chung, vì vậy khi căng thẳng, tự nhiên cậu sẽ tìm Diêu Nhất để bàn luận. Cậu tìm cô để đưa ra một vài bài tập và thảo luận về các lý thuyết toán học. Lý Cách rất không hiểu vì sao Tần Lịch lại khao khát việc được tuyển thẳng đến vậy, trong khi Diêu Nhất cũng đam mê toán học nhưng lại chẳng quan tâm gì. Nếu không thi đậu, nhà mình không có nhiều tiền để cho mình vào đại học. Tần Lịch không ngẩng đầu lên mà nói, chỉ có vào trường đại học tốt mới có thể có đãi ngộ tốt. Gia đình của Tần Lịch bình thường, và trong cuộc sống, người ta luôn bị ảnh hưởng bởi nhu cầu sinh tồn. Đôi khi Tần Lịch tự hỏi nếu mình đi nghiên cứu toán học, tương lai có thể không kiếm được nhiều tiền. Nếu tốt nghiệp từ một trường đại học tốt, thì sau này chuyển nghề sẽ dễ dàng hơn. Lý Cách im lặng một lúc rồi nhỏ giọng khích lệ, cậu cố gắng lên, nhất định sẽ vào đội tuyển quốc gia. Tần Lịch gật đầu, không bị ảnh hưởng nhiều bởi những lời vừa rồi. Cậu có thể giúp mình xem bài này không? Mình thấy cách giải trên mạng có vấn đề. Tần Lịch cầm bài tập in ra chạy đến chỗ Diêu Nhất ngồi hỏi. Phía ngoài, Phó Xuyên ngồi, Tần Lịch không thèm để ý đến anh, trực tiếp chen vào giữa hai người, nhờ Diêu Nhất giúp đỡ. Để mình xem thử, giờ mình phải xem kỹ, lát nữa tiết sau gặp cậu. Diêu Nhất nhận bài và nói, bài toán kiểu này không phải chỉ vài câu là có thể giải thích rõ ràng được. Ừ, tan học cậu có thể đợi một chút không? Mình còn vài câu hỏi. Tần Lịch không biết Diêu Nhất và Phó Xuyên sẽ cùng nhau ra ngoài, muốn Diêu Nhất ở lại một chút. Diêu Nhất vô thức nhìn sang Phó Xuyên bên cạnh, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu rồi mới lên tiếng. Được rồi, Tần Lịch, mình thấy các cậu phải cố gắng rồi đấy. Lý Cách vừa nhìn điện thoại vừa nói, thấy Tần Lịch quay lại chỗ ngồi. Sao thế? Tần Lịch chỉ nghĩ đến toán học, chẳng để ý đến chuyện gì khác. Lý Cách thở dài, mình nhìn thử đội tuyển quốc gia. Các hạt giống toàn là mấy đứa nhóc thôi. Mấy đứa nhóc gì? Tần Lịch không hiểu. Lý Cách chậm rãi nhìn Tần Lịch, là những đứa được gọi là thần đồng ấy. Ừ, mấy năm trước cũng vậy mà. Tần Lịch không mấy ngạc nhiên. Những người tham gia IMO nhiều khi ở độ tuổi 13, 14 đã giành giải rồi. Lý Cách lặng lẽ liếc nhìn Tần Lịch, trong lòng tràn đầy cảm thông. Mặc dù thành tích toán học của cậu ấy ở trung học không quá tệ, nhưng đề thi trung học và đề thi cuộc thi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nói về chủ đề này, Tần Lịch cũng hiếm khi thể hiện một chút sự tò mò. Sao Diêu Nhất không vượt cấp vậy? Tần Lịch chỉ quan tâm riêng đến toán học, có thể cũng có một chút năng khiếu. Nhưng Diêu Nhất thì lại có thể giành được điểm số cao nhất trong hầu hết các môn học, hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành thần đồng. Thế mà cô ấy vẫn cứ học bình thường, học cấp 3 ở độ tuổi hợp lý. Không rõ nữa. Hình như bố mẹ Diêu Nhất không đồng ý. Lý Cách nói, mình đã từng ăn cơm với gia đình Diêu Nhất với Hàn Tiêu Tiêu, Triệu Tiền, trông có vẻ như chú gì chỉ mong Diêu Nhất có thể sống vui vẻ và bình an thôi. Vậy à, Tần Lịch hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bài toán thi đấu cần phải suy nghĩ thật kỹ, khi nhìn vào đề, Diêu Nhất phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Các bài học trên lớp cũng không phù hợp với cô. Nên cô quyết định trực tiếp giải quyết bài toán mà Tần Lịch đưa cho. Ngay khi chuông báo hết giờ, Diêu Nhất liền đưa cuốn vở cho Tần Lịch, trong đó là các bước giải chi tiết. Trên mạng chắc là có vấn đề khi nhập dữ liệu, gõ sai rồi. Diêu Nhất nhìn qua đáp án mà Tần Lịch lấy từ trên mạng rồi nói. Cảm ơn, lát nữa giúp mình đợi thêm chút nữa rồi về nhà nhé. Tần Lịch vừa lật lại tờ giấy nháp vừa nói. Ừ, Diêu Nhất đáp lại rồi trực tiếp quay về chỗ ngồi của mình. Thật ra thời gian nghỉ giữa giờ chỉ có 10 phút, chẳng có bao nhiêu thời gian để trò chuyện. Khi giáo viên không chính thức giảng bài, hầu hết các học sinh vẫn đều ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời câu hỏi của thầy cô. Dù sao thì, những giáo viên có thể dạy lớp không chính thức đều rất giỏi, và họ cũng luôn chuẩn bị những câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh. Thông thường, giáo viên cho phép học sinh cúi đầu làm bài tập của mình vì có những học sinh thực sự không cần phải lãng phí thời gian nghe giảng. Nhưng lơ đãng thì không được phép. Phó Xuyên, em hãy trả lời câu hỏi này đi. Giáo viên hóa học đột nhiên gọi tên. Bị gọi, Phó Xuyên đứng dậy, dáng người cao ráo, dù chỉ mặc bộ đồng phục bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đặc biệt. Tuy nhiên, hôm nay Phó Xuyên đẹp trai nhưng lại không biết câu trả lời là gì. Thậm chí anh còn không biết câu hỏi mà thầy giáo vừa đọc. Diêu Nhất ngồi nãy giờ vẫn không nghe thấy Phó Xuyên trả lời. Không nhịn được liền ngẩng đầu lên, nhìn sang thầy giáo rồi liếc mắt sang Phó Xuyên. Chọn C, thầy giáo vừa đọc xong một câu hỏi trắc nghiệm hóa học, câu hỏi không khó lắm. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên một cách kỳ lạ, cô nghĩ anh chắc chắn biết câu trả lời. Thấy anh vẫn không trả lời, Diêu Nhất dùng tay đẩy nhẹ vào Phó Xuyên. Chọn C mà, Phó Xuyên nhanh chóng nắm lấy tay cô, không để cô động đậy, tay còn lại siết chặt lại rồi ho khẽ. Chọn C, giáo viên hóa học nhìn Phó Xuyên một cách sâu xa, ánh mắt đầy ý tứ. Ngồi xuống đi, học tốt rồi thì cũng đừng quên mà làm tốt chuyện khác. Câu nói này nghe có vẻ lạ lùng, Lý Cách cúi đầu nhịn cười, có lẽ là Phó Xuyên đã bị thầy giáo bắt gặp khi đang sao nhãng. Sau khi ngồi xuống, Phó Xuyên mới buông tay Diêu Nhất ra, cũng không nhìn cô, vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Diêu Nhất cũng không quá để tâm, vì nếu là mình, nếu có người liên tục làm phiền khi mình đang làm việc, cô cũng sẽ muốn họ ngừng lại. Cả lớp chỉ còn lại tiếng giảng bài của giáo viên hóa học và tiếng gió thổi từ ngoài cửa sổ. Phó Xuyên nghịch ngón tay, có vẻ như vẫn đang lưu luyến cảm giác vừa rồi khi chạm vào tay Diêu Nhất. Rất mềm, khi tiếng chuông kết thúc lớp học vang lên, các học sinh bắt đầu thu dọn sách vở và ra về. Diêu Nhất ngồi lại trên ghế và cũng bắt đầu thu dọn sách vở, chỉ để lại một cuốn vở nháp và bút. Mình đi chỗ kia, Diêu Nhất chỉ về chỗ ngồi của Tần Lịch, tự nhiên đưa sách cho Phó Xuyên. Mặc dù lớp học gần như vắng nửa, nhưng vẫn còn vài học sinh ở lại, vì vậy Phó Xuyên ngồi ở hàng ghế cuối không quá nổi bật. Tần Lịch tự nhiên không nhận ra, cậu lấy ra một cuốn sổ dày, trên đó đầy những câu hỏi của mình. Nói thật, Diêu Nhất nghĩ rằng khoảng cách giữa cô và Tần Lịch, ít nhất trong môn toán, không phải là quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, những câu hỏi cậu hỏi, Diêu Nhất cũng không thể giải đáp ngay lập tức, phải suy nghĩ một lúc mới có thể trả lời được. Sau khoảng 40 phút, Diêu Nhất giúp thảo luận xong hai vấn đề, lúc này trong lớp chỉ còn lại 3 người. Xin lỗi, làm phiền cậu lâu như vậy, Tần Lịch nói với Diêu Nhất, người vừa đứng dậy khỏi ghế của Lý Cách. Diêu Nhất nhìn Tần Lịch một cách kỳ lạ, cậu khách sáo vậy sao? Cô vẫn còn nhớ đến ấn tượng về Tần Lịch, người đã tìm cô để đòi tiền thuê tạp chí, rất keo kiệt. Tần Lịch bị câu hỏi làm lúng túng, chỉ có thể cười và đứng dậy, thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Lúc này, anh mới nhận ra bạn ngồi cùng bàn cũ của mình vẫn còn ở lại trong lớp. Lúc đó Tần Lịch chưa nghĩ gì nhiều, cho đến khi Diêu Nhất và Phó Xuyên cùng nhau bước ra khỏi lớp. Hai người còn đổi sách vở cho nhau, đừng hỏi Tần Lịch làm sao biết được. Cái ba lô của Diêu Nhất xấu đến mức trong trường cũng không tìm ra ai có cái ba lô cũ hơn cô. Đói không? Phó Xuyên quàng chiếc khăn mà Diêu Nhất tặng, nhẹ nhàng hỏi. Chiếc khăn này cũng không thể tính là quà tặng. Diêu Nhất không nói gì, nhưng cả hai đều mặc nhiên chấp nhận điều đó. Có chút, Diêu Nhất đã học suốt buổi sáng, đầu óc hoạt động liên tục, làm sao không đói. Nhưng cô vẫn cố nói một cách nhẹ nhàng. Phó Xuyên không dừng lại, lấy trong túi lấy ra một thanh sô-cô-la. Ăn cái này, Thanh yêu, Diêu Nhất nhận lấy, do dự một chút rồi hỏi. Cậu chỉ có một cái à? Phó Xuyên lấy thêm một thanh nữa từ túi bên kia, đưa cho Diêu Nhất. Còn đây, mình đi xe không tiện ăn, cậu ăn đi. Trong khi họ trò chuyện, cả hai đã tới bãi đỗ xe, nơi chiếc xe đã được lấy ra hết, có thể dễ dàng đẩy ra ngoài. Trong lúc Phó Xuyên mở ổ khóa, Diêu Nhất ăn xong thanh sô-cô-la của mình, rồi mở thanh thứ hai ra, khi anh thẳng người đứng dậy, cô đưa tới gần miệng anh. Cậu lái xe, mình cầm cho cậu ăn. Diêu Nhất mỉm cười, ánh mắt cong cong, vừa nói vừa cảm thấy ngại ngùng vì để Phó Xuyên phải đợi lâu trong lớp. Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất, ánh mắt của anh chứa đựng một cảm xúc mà cô không thể hiểu được, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Sau khi ngồi lên xe đạp, Phó Xuyên quay đầu lại hỏi Diêu Nhất. Cậu ngồi vững chưa? Diêu Nhất đáp, ừ, một tiếng, rồi lập tức đưa thanh sô-cô-la ra. Cắn một miếng đi, cảnh tượng từ phía sau của họ, nhìn xa xa, giống hệt như một cặp đôi bình thường, chẳng khác gì những cặp đôi khác. Tần Lịch đứng phía sau nhìn mà suýt chút nữa bị mù mắt. Từ khi nào mà ai người này lại thân thiết đến vậy? Này, Tần Lịch, sao muộn thế này em còn chưa về? Giáo viên môn hóa cưỡi chiếc xe điện nhỏ dừng lại bên cạnh Tần Lịch. Em ở lại trường à? Tần Lịch lắc đầu. Em đang chuẩn bị về à? Ồ, nhà em ở đâu vậy? Giáo viên môn hóa hỏi với vẻ thân thiện. Khi nghe Tần Lịch báo địa chỉ nhà, giáo viên môn hóa cười tươi. Vậy thì tiện đường, thầy đưa em một đoạn. Cảm ơn thầy. Tần Lịch cũng không khách sáo, ngồi lên xe ngay. Dĩ nhiên, xe điện nhanh hơn xe đạp. Tần Lịch và giáo viên môn hóa nhanh chóng vượt qua cặp đôi nghi ngờ phía trước. Và chính giáo viên môn hóa lại là người thích chào hỏi học sinh ngoài giờ học. Khi thấy Phó Xuyên và Diêu Nhất phía trước, thầy còn cố ý giữ một khoảng cách, đi với tốc độ chậm. Phó Xuyên, về nhà à? Giáo viên môn hóa không đợi anh trả lời, cười tươi. Diêu Nhất lần trước thi hóa học khá tốt, phải giữ vững phong độ như vậy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn lại nghe thấy đều cảm thấy khó hiểu, sao Diêu Nhất lại có điểm hóa học nào kém chứ? Cần gì phải nhắc lại như vậy? Phó Xuyên em cũng vậy, đừng tưởng có được điểm cao nhất mà tự mãn. Giáo viên môn hóa có ý nói bóng gió, có thể làm những việc khác, nhưng phải giữ vững thành tích. Nghe đến đây, Diêu Nhất cảm thấy có chút áy náy, cô cảm giác như giáo viên môn hóa đang ám chỉ điều gì đó. Sau khi nói xong, giáo viên môn hóa hài lòng tăng tốc. Vượt qua chiếc xe đạp của Phó Xuyên. Hai, bây giờ mấy đứa trẻ? Tần Lịch nghe thấy giáo viên môn hóa thở dài rồi nói. Cũng thật lãng mạn đấy. Tần Lịch nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng. Thầy là đang nói Phó Xuyên và. Chuyện gì chứ? Tôi đâu có nói gì. Giáo viên môn hóa vững vàng điều khiển tay lái xe điện, cố gắng phủ nhận. Tôi không có nói họ đang yêu nhau. Tốt nhất em cũng đừng nói với ai. Quên hết những gì em thấy hôm nay đi. Hôm nay cậu thấy gì nhỉ? Tần Lịch ngồi ở phía sau mà mặt đầy vẻ nghi hoặc. Phó Xuyên và Diêu Nhất đang yêu nhau. Tần Lịch sau khi phản ứng lại mới hỏi. Giáo viên môn hóa im lặng một lát rồi nói. Thầy đâu có nói vậy. Tần Lịch, em cũng đừng đi nói linh tinh. Một lúc sau, giáo viên môn hóa lại nói. Hai đứa yêu nhau cũng chẳng sao. Xếp thứ nhất và thứ hai trong lớp mà. Tự nhiên là bên trong tiêu hóa nhau rồi. Cũng tốt. Vậy là, Tần Lịch ngồi ở phía sau, tâm trạng rối bời, giống như mái tóc bị gió thổi loạn hết cả. Tác giả có lời muốn nói, giáo viên môn hóa, tôi không nói gì đâu, tôi không phải là người nói, cũng không phải là tôi thở phì phò trong quán ăn đâu, cách chương.